Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cảnh sát, tôi có thể gọi điện thoại cho luật sư được không? Tô Vũ Đồng nhìn cảnh sát hỏi. Hiện giờ Mộ Diệt Thần và Tiểu Dương đều đang ở nước ngoài. Cố Triều Tịch là bên hợp tác nói không chừng anh ta cũng sẽ bị điều tra. Thế nên cô không thể ngồi đây chờ chết được. Cô nhất định phải tự cứu mình ra bằng cách gọi điện thoại cho Tần Hồng Vũ mới được. Được, cảnh sát thấy cô có lý do chính đáng nên đã đồng ý, có được sự cho phép của cảnh sát. Ngay lập tức Tô Vũ Đồng gọi điện thoại cho Tần Hồng Vũ. Cô kể rõ với anh ta đầu đuôi sự việc. Tần Hồng Vũ nghe xong thì cảm thấy sự việc có hơi phức tạp, rất khó giải quyết. Anh ta nói, mợ chủ, cô cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình điều tra rõ ràng chuyện này. Tô Vũ Đồng là nữ chủ nhân của Hoa Thành, cũng coi như là bà chủ của anh ta. Cô xảy ra chuyện anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tô Vũ Đồng nghe thấy Tần Hồng Vũ nói như thế thì cảm kích nói một câu. Luật sư Tần, cảm ơn anh nhiều. Hiện tại thì trong tất cả những người cô quen biết chỉ có anh ta mới có năng lực này. Tần Hồng Vũ nghe thấy Tô Vũ Đồng nói như thế thì anh ta nói. Mợ chủ, cô đừng khách sáo với tôi như thế. Đây là việc tôi nên làm thôi. Tần Hồng Vũ là luật sư của Hoa Thành. Nữ chủ nhân của Hoa Thành gặp chuyện thì đương nhiên anh ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ rồi. Vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ anh. Sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không mau chóng giải quyết thì không chỉ có cô mà đến cả Tô Thị cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Điều kiêng kỵ nhất trong kinh doanh bất động sản chính là để xảy ra vụ án giết người như vậy. Nếu như không trả lại trong sạch cho bản thân cô và Tô Thị thì sau này ai còn dám hợp tác với Tô Thị nữa? Còn ai dám mua nhà của Tô Thị nữa? Mợ chủ cứ yên tâm. Tần Hồng Vũ nói xong thì Tô Vũ Đồng cúp máy. Dẫn theo Điềm Điềm và Tiểu Vi đi theo cảnh sát. 6 năm trôi qua, cô lại bước vào cục cảnh sát Giang Thành với tư cách là một kẻ tình nghi. Bà Mộ biết việc Tô Thị xảy ra chuyện. Tô Vũ Đồng bị cảnh sát bắt đi nên đã nhanh chóng bảo chú Ngô đi khống chế bên truyền thông phát tán tin tức lung tung. Nhưng không biết lý do tại sao buổi chiều chuyện thi thể đứa bé ở công trường tòa nhà văn phòng của Tô Thị bị phanh phui trên Weibo. Ngay lập tức Tô Thị và Tô Vũ Đồng đều bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Gian thương, người đẹp rắn rết đã trở thành biệt danh của Tô Vũ Đồng. Weibo của Tô Vũ Đồng cũng bị mắng chửi thậm tệ. Cô từ một người con gái đẹp nhất Giang Thành bỗng chốc biến thành người phụ nữ độc ác nhất Giang Thành. Sau khi Mộ Diệt Thần biết được tin tức thì anh vô cùng khó chịu. Anh dặn dò Tiểu Dương ở lại bệnh viện trông nom Chu Lệ Đồng. Còn anh thì lại lập tức đặt vé máy bay đi về ngay trong đêm. Tô Vũ Đồng và Tiểu Vi còn có Điềm Điềm và mấy quản lý công trường đều lần lượt bị cảnh sát thẩm vấn. Lúc bắt đầu thẩm vấn lần thứ hai thì Tô Vũ Đồng nhìn thấy Cố Triều Tịch ở bên ngoài. Vũ Đồng, Cố Triều Tịch trông thấy Tô Vũ Đồng thì vội vàng gọi tên cô. Cảnh sát đã triệu tập những người có liên quan đến công trường tới. Cố Triều Tịch vốn dĩ không cần phải tự mình đến tận đây nhưng vì muốn được gặp Tô Vũ Đồng. Muốn biết được tình hình hiện tại của cô nên anh ta mới tới. A Tịch, Tô Vũ Đồng nghe thấy tiếng Cố Triều Tịch gọi mình thì nhanh chóng đi về phía anh ta. Xin lỗi, hai người không thể nói chuyện với nhau được. Cảnh sát ngăn cản Tô Vũ Đồng đến gần Cố Triều Tịch. Sợ là bọn họ sẽ thông đồng với nhau bịa đặt lời khai. Tuy thân phận của hai người này đều không tầm thường nhưng hiện tại vụ án này đang được rất nhiều người quan tâm. Người dân trong thành phố phản ứng kích động nên đã không thể bưng bít được chuyện này nữa rồi. Vậy nên cảnh sát trưởng đã ra lệnh dù cho đối phương có là ai thì cũng nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Tô Vũ Đồng nghe thấy cảnh sát nói vậy thì dừng lại. Anh Cố, anh có thể về được rồi. Cảnh sát nói với Cố Triều Tịch đang chăm chú nhìn Tô Vũ Đồng. Cố Triều Tịch lưu luyến nhìn Tô Vũ Đồng một cái rồi xoay người rời đi. Anh ta sẽ không để cô phải chịu uất ức đâu. Sau khi Cố Triều Tịch rời khỏi sở cảnh sát thì anh ta đi thẳng tới biệt thự nhà họ Cố ở Tây Thành. Anh ơi, Cố Nhã Nhã nhìn thấy Cố Triều Tịch quay về thì vui vẻ chạy đến trước mặt anh ta rồi kéo lấy cánh tay anh ta. Gương mặt Cố Triều Tịch u ám không có một chút độ ấm nào. Anh kéo lấy cánh tay của cô ta đang nắm lấy tay mình ra. Một hành động đơn giản như thế lại khiến Cố Nhã Nhã vô cùng đau lòng. Cô bé cắn môi, tủi thân gọi một tiếng. Anh ơi, Cố Triều Tịch không thèm để ý đến cô ta mà đi thẳng vào phòng khách. Cố Nhã Nhã thấy thế thì lập tức đuổi theo. Bà Cố thấy Cố Triều Tịch tới thì lạnh lùng nhìn anh ta. Cố Triều Tịch thấy dáng vẻ của bà ta như thế thì nhanh chóng mở miệng nói. Mẹ, tại sao mẹ lại làm như thế chứ? Thủ đoạn của bà ta thế nào anh ta là người hiểu rõ nhất. Nếu như kẻ nào dám làm trái ý bà ta thì nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt. Mẹ đã làm gì nào? Bà Cố hỏi vặn lại. Sâu trong đáy mắt là sự tức giận. Cố Triều Tịch quay về là để chất vấn bà ta ư? Hai sinh mạng nhỏ bé và non nớt như thế mà mẹ lại nỡ lòng nào dùng chúng để hãm hại Vũ Đồng. Mẹ không cảm thấy làm như vậy rất tàn nhẫn sao? Trong lòng Cố Triều Tịnh căm phẫn bất bình. Anh ta nhìn bà Cố bằng ánh mắt căm phẫn. Sao bà ta nỡ lòng xuống tay chứ? Nghe thấy Cố Triều Tịch nói như thế thì bà Cố không thể ngồi yên được nữa. Bà ta lớn tiếng quát. Cố Triều Tịch, con đang nói lung tung cái gì đấy? Tô Vũ Đồng dùng thủ đoạn độc ác để hãm hại bọn trẻ. Sao giờ lại biến thành mẹ làm rồi? Đúng là bà ta rất hận Tô Vũ Đồng. Bà ta cũng đã chuẩn bị để đối phó với cô cả rồi. Nhưng bà ta vẫn chưa kịp ra tay thì đã đọc được tin tức phát hiện ra thi thể trẻ con dưới nền móng công trình Tô Thị nhận thầu thi công. Bà ta cũng rất ngạc nhiên đấy. Cố Triều Tịch nghe thấy bà Cố nói như vậy thì híp mắt lại. Cố gắng kiềm chế nói. Việc này không phải do mẹ làm thật sao? Nếu như có thể lựa chọn anh ta thật sự không muốn tin rằng người làm ra việc độc ác như thế lại là mẹ ruột của mình. Bà Cố trông thấy Cố Triều Tịch không tin tưởng mình như thế thì bực bội nói. Cố Triều Tịch, mẹ là mẹ của con đấy. Con đang thẩm vấn tội phạm ư? Con trai do mình sinh ra lại không tin tưởng mình. Sao bà ta không tức giận được chứ? Anh ơi, việc này không có liên quan gì tới mẹ đâu ạ. Cố Nhã Nhã vội vàng nói. Im miệng, đi về phòng của mình đi. Tâm trạng Cố Triều Tịch đã không tốt rồi. Anh ta nghe thấy Cố Nhã Nhã nói như thế thì càng bực bội hơn. Nếu như không phải do cô ta rảnh rỗi sinh nông nỗi lo chuyện Bao Đồng thì mẹ anh ta sẽ không nhằm vào Vũ Đồng. Cũng sẽ không để xảy ra chuyện nghiêm trọng như ngày hôm nay. Việc này nếu như không phải do mẹ anh ta làm thì tốt. Còn nếu do mẹ anh ta làm thật thì anh ta nhất định sẽ không tha cho Cố Nhã Nhã. Cố Nhã Nhã bị mắng cũng không dám cãi lại. Nước mắt suýt chút rơi xuống. Cô ta quay người đi về phòng của mình. Cố Triều Tịch, Nhã Nhã là em gái của con. Sao con lại hung dữ với nó như thế chứ? Bà Cố bất mãn nhìn về phía Cố Triều Tịch. Bà ta từng là một người gặp khó khăn trong tình cảm thế nên bà ta không muốn con trai lại đi vào vết xe đổ của mình nữa. Thế nên từ nhỏ bà đã để cho Cố Triều Tịch chọn bạn để chơi. Nhã Nhã là người duy nhất trên đời này sẽ không phản bội nó. Mẹ, bây giờ trong lòng con chỉ có một mình Vũ Đồng thôi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ không có con trai nữa. Thái độ của Cố Triều Tịch kiên quyết như thế. Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim của bà ta vậy. Mẹ nói anh ta không được hung dữ với em gái nhưng tại sao bọn họ lại có ý đối địch với người con gái anh ta yêu thương như vậy chứ? Rốt cuộc Vũ Đồng đã làm sai chuyện gì mà bọn họ lại nhằm vào cô ấy như thế chứ? Bà Cố mặt mày xanh mét nhìn Cố Triều Tịch. Bà ta phẫn nộ nói. Cố Triều Tịch, có phải con quên mối thù giữa chúng ta và nhà họ Mộ rồi không? Từ nhỏ đến lớn anh ta đều nghe theo sắp xếp của bà ta. Nhưng hôm nay lại vì một đứa con gái, còn là người phụ nữ của nhà họ Mộ mà dám nói những lời như thế với bà ta. Bà ta thật sự quá đau lòng, quá tức giận. Mẹ, Vũ Đồng là Vũ Đồng. Nhà họ Mộ là nhà họ Mộ. Mẹ không thể gom hết họ lại với nhau được. Mục đích ban đầu của anh ta khi tiếp cận Vũ Đồng là để trả thù nhà họ Mộ. Nhưng sau này anh ta lại không kiềm lòng được mà thích cô. Cách chương.